Chương 2908, Trích Viêm chi địa. Khí thế bàng bạc yêu tộc đại trận, hoành đứng ở khe núi trước. Đem toàn bộ khe núi, hoàn toàn bao phủ, ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện nơi này. Đây là một chỗ cực kỳ đặc thù địa phương, bình thường võ giả rất khó đi tới nơi này. Bởi vì, nhiệt độ của nơi này, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Dưới nhiệt độ, cho dù là phương thần hỗn độn kiếm thể, đều khó mà ngăn cản. Phốc thuần huyết thú tể thấy thế, cắn nát ngón tay, một giọt máu, nhỏ xuống tại phương thần trên thân. Lập tức, cái kia bị thiêu đốt đã thối giữa làn da, trong nháy mắt hấp thu, ngay sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là có người từ đó, định hội khiếp sợ không gì sánh nổi. Uổng cho ngươi còn có được hỗn độn kiếm thể. QNZ quá yếu A thuần huyết thú tể ở một bên bĩu môi nói, cái này cùng nhau đi tới, nếu không phải là mình huyết dịch hỗ trợ, phương thần sớm đã bị hơi cho khô. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhân tộc cùng các ngươi yêu tộc đồng dạng biến thái A phương thần nhịn không được nhà danh đạo, nhiệt độ của nơi này chi cao, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, đều không thể ngăn cản đi. Ngay từ đầu, chính mình còn có thể dựa vào hỗn độn kiếm thể cường đại phòng ngự ngăn cản nhiệt độ cao, nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tới gần khe núi thời điểm, thể nội lực lượng hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhiệt độ cao hơi cho khô. Trong lúc đó, hắn kém một chút ngất đi, thực sự không cách nào kiên trì. Cuối cùng vẫn là thuần huyết thú tể hỗ trợ, hắn mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Ngươi nói một chút ngươi, dọc theo con đường này, hao phí ta bao nhiêu tinh huyết thuần huyết thú tể thịt đau, nhỏ xuống tại phương thần trên người mỗi một giọt máu, đều là tinh khiết nhất tinh huyết, giá trị vô lượng. Ai bảo ngươi dẫn ta tới loại này địa phương quỷ quái? Phương thần trực tiếp im lặng, nhưng không có cách, chỉ có thể dựa vào thuần huyết thú tể tinh huyết hỗ trợ. Đến. Đột nhiên, thuần huyết thú tể mở miệng nói ra, nó kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía nơi xa như ẩn như hiện yêu tộc đại trận, trong lòng vô cùng kích động. Thật mạnh yêu tộc đại trận. Phương thần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không được hoảng sợ nói. Yêu liên động Minh Sơn bên trong bá yêu tiên tổ, xuyên thấu qua động Minh Sơn. Nhìn thấy cái này yêu tộc đại trận thời điểm, cũng là một tràng thốt lên. Trước mắt yêu tộc đại trận, quá mức cường đại, cho dù là bá yêu tiên tổ đỉnh phong thời kỳ, QNZ không có khả năng bố trí ra. Đại thủ bút, thật là đại thủ bút ta, chẳng lẽ là một vị nào đó yêu tộc cái thế cường giả lưu lại truyền thừa bá yêu tiên tổ lẩm bẩm nói. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, thuần huyết thú tể thân thể trở nên có chút chất phác, bước nhanh đi hướng yêu tộc trước đại trận. Mấy bước đi đến yêu tộc trước đại trận, thuần huyết thú tể duỗi lên móng vuốt, nhẹ nhàng đụng vào tại trên đại trận. Lập tức, yêu tộc đại trận nổi lên từng đạo gợn sóng, ngay sau đó một cái cánh cửa ảo ảnh xuất hiện. Đi vào. Thuần huyết thú tể quay đầu kêu một tiếng phương thần, cái sau gật đầu, nhanh chóng đi theo thuần huyết thú tể sau lưng. Xoạt phương thần chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, về sau liền tiến vào yêu tộc trong đại trận. Không chịu thua kém yêu tộc khí tức. Chẳng lẽ nơi này có cường giả yêu tộc gần cư sao? Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn khắp bốn phía. Quả nhiên là thật. Đột nhiên, nghe được thuần huyết thú tể kích động tiếng kêu. Ngươi đang nói cái gì? Phương thần không hiểu hỏi. Cố nén nội tâm kích động thuần huyết thú tể, cho phương thần giải thích, tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, có một đoạn thuộc về trích viêm chi địa ký ức. Ngay từ đầu ta còn có chút không quá tin tưởng, nhưng xem xét, cùng trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau. Chờ một chút. Ngươi nói nơi này là trích viêm chi địa phương thần hỏi. Thuần huyết thú tể gật đầu. Thượng cổ thời đại, ta yêu tộc bên trong, có một vị cái thế cường giả, cũng là một vị thuần huyết yêu thú, bị vô số yêu tộc ủng hộ, được xưng là trích viêm yêu đế. Thuần huyết thú tể nói, cái này trích viêm chi địa, liền là trích viêm yêu đế đã từng chỗ tu luyện. Trích viêm yêu đế, am hiểu hỏa diễm nhất đạo, đỉnh phong thời kỳ có thể tùy ý điều khiển trong thiên địa bất kỳ hỏa diễm. Có thể xưng là vạn hỏa chi tổ. Cho nên, hắn đã từng chỗ tu luyện, nhiệt độ cao có thể đem kiếp tôn cảnh cường giả hôi phi yên diệt. Nghe xong thuần huyết thú tể sau khi giải thích, phương thần trong lòng vô cùng chấn động. Trích viêm yêu đế đã từng chỗ tu luyện, chẳng lẽ không tệ, trích viêm yêu đế ở đây lưu lại truyền thừa, ta chính là đến kế thừa hắn truyền thừa. Thuần huyết thú tể nhìn phương thần một chút, gật đầu nói, bất quá, ta cũng không có nói láo. Trích viêm yêu đế lưu lại rất nhiều tôn nguyên đan, đối đãi ta tiếp nhận truyền thừa về sau, liền có thể đưa chúng nó lấy ra. Phương Thần nhún vai, không nói gì. Trích Viêm yêu đế truyền thừa, không giống Tiểu Khả. Tại ta tiếp nhận truyền thừa thời điểm, ngoại giới yêu tộc đại trận hội không ổn định, đến lúc đó hy vọng ở dê ngươi có thể giúp ta điều khiển. Thuần huyết thú tể no y cái này một đại trận là Trích Viêm yêu đế tự tay bố trí, chỉ cần thân ở trận pháp bên trong, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, cu nở dê rất khó đánh nát. Phương Thần gật đầu, hiện nay thuần huyết thú tể đã nhận hắn làm chủ, thực lực của nó tăng lên, đối với mình cu nở dê có chỗ tốt. Vậy ta trước đi tiếp thu truyền thừa. Dứt lời, thuần huyết thú tể kích phát thể nội thuần huyết huyết mạch, trong nháy mắt cùng yêu tộc đại trận dung hội quán thông, một giây sau, hắn biến mất tại một cái khổng lồ vòng xoáy bên trong. Trích Viêm chi địa, Trích Viêm yêu đế. Phương Thần lẩm bẩm nói, càng phát cảm giác bất hủ tạo hóa viện phi phàm. Thuần huyết thú tể trước khi đi, để lại cho hắn đủ nhiều tinh huyết, để hắn khác biệt bị nhiệt độ cao bối rối. Trong lúc rảnh rỗi, Phương Thần tại yêu tộc đại trận bên trong lắc lư. Cái này Trích Viêm chi địa, nhiệt độ cao như thế, pha y chăng có thể rèn luyện trong cơ thể ta hỏa nguyên huyết mạch? Phương Thần ý tưởng đột phát. Ông tâm ý của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay hiện ra một sợi hỏa diễm. TTT dưới khống chế của hắn, hỏa nguyên huyết mạch chi lực lặng yên thẩm thấu đến yêu tộc đại trận bên trong, vư a mơ y đi và hò, tiểu bị bàng bạc nhiệt độ cao hỏa diễm chỗ công kích. Quả nhiên, Phương Thần trên mặt đại hỉ, hỏa nguyên huyết mạch chi lực có thể hấp thu yêu tộc đại trận bên trong nhiệt độ cao hỏa diễm công kích. Thời gian kế tiếp, Phương Thần một bên điều khiển yêu tộc đại trận, một bên rèn luyện hỏa nguyên huyết mạch. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng. Một ngày, Phương Thần ngay tại rèn luyện hỏa nguyên huyết mạch, đột nhiên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy cách đó không xa một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn hắc động huyết mạch thế mà phát sinh dị động. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần vội vàng thu hồi hỏa nguyên huyết mạch, đi theo hắc động huyết mạch chỉ dẫn tiến lên. Một lát sau, hắn đi tới yêu tộc đại trận biên giới. Hắc động huyết mạch dị động, càng ngày càng kịch liệt, nơi này đến cùng có cái gì có thể gây nên hắc động huyết mạch dị động? Phương Thần rất là không hiểu, cau mày, nhìn chăm chú bình tĩnh mặt đất. Hắn nếm thử đem hắc động huyết mạch phóng xuất ra, sau đó lan tràn tới trên mặt đất. Ông một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Phương Thần cảm giác được lực lượng cường đại, bắn ngược mà đến, thân thể của hắn bị đẩy lui vài bộ. Ổn định thân hình về sau, Phương Thần trợn mắt hốc mồm nhìn phía trước thổ địa. Đến cùng có cái gì Phương Thần càng thêm vội vàng, có thể gây nên hắc động huyết mạch như thế dị động, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra cường đại như vậy lực lượng, cái này dưới bùn đất, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Trong lúc nhất thời, Phương Thần có chút do dự bất định. Đến cùng muốn hay không đi đào lên bùn đất đi dò xét tìm hiểu ngọn ngành? Phương Thần có chút lo lắng, nghĩ đến vừa mới hắc động huyết mạch lan tràn, tiểu bị cường đại như thế lực phản chấn. Nếu là mù quáng hành động, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Trích Viêm chi địa, hết thảy đều rất không thể tưởng tượng. A, Phương Thần kinh hãi phát hiện, dùng khối này thổ địa làm trung tâm, chung quanh một mét phạm vi bên trong, nhiệt độ thế mà bình thường. Phát hiện này, càng thêm xác định Phương Thần ý nghĩ trong lòng. Dưới bùn đất, có thể địch nổi Trích Viêm yêu đế khí tức chí bảo tồn tại. Làm thế nào? Phương Thần nội tâm do dự, hắn lâm vào trầm tư bên trong. Một lúc lâu sau, Phương Thần cắn răng, nói, có chút võ giả cả một đời đều khó có khả năng tiến vào bất hủ tạo hóa viện. Mà ta dùng cổ thần tu vi, tiến vào tôn thần viện, bản thân cái này tiểu sáng tạo ra ghi chép. Hiện nay cơ duyên bày ở trước mặt của ta nhất định phải đi tranh thủ. Lại nói, nơi này là Trích Viêm chi địa, một khi gặp nguy hiểm, ta có thể điều khiển yêu tộc đại trận thoát thân. Phương Thần cho rằng, tận dụng thời cơ, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Ông hắc động huyết mạch toàn lực mở ra, đem một mét phạm vi thổ địa hoàn toàn bao phủ. Đông đông đông lực lượng cường đại, đập vào mặt, hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự ra thân, Phương Thần gian nan ngăn cản. Lên! Phương Thần vung tay lên, bùn đất bị sốc lên. Thản nhiên tang thương chi khí tức, phiêu đãng mà đến, trong hoảng hốt có một đạo tiếng thở dài, vượt qua dòng sông thời gian, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Phương Thần thân thể run lên, chất phác ngay tại chỗ.